Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 435. Chương 435 nhất định muốn hắn phụng hiến toàn bộ ma tộc tới chuộc tội. Nghe được đế tinh thần hỏi như vậy, Tạp Lạc Dạ hơi hơi nhíu mày. Ngươi như thế nào biết? Đế tinh thần nghe vậy, nhìn thoáng qua hôn mê Ninh An. Trong mắt tất cả đều là ôn nhu. Ninh An nói cho ta, đến nỗi Ninh An vì cái gì biết, ngươi có thể lại nàng tỉnh lại lúc sau hỏi nàng, Tạp Lạc Á sự tình. Vẫn là Ninh An chính mình nói cho hắn hảo, đế tinh thần đều nói như vậy, Tạp Lạc Dạ cũng không ở hỏi nhiều cái gì, mà là nghiêng đầu đối với Kim Kỳ Lân nói, lấy danh nghĩa của ta, hướng Tu La Thành sở hữu ma tuyên bố, Tạp Lạc Tâm. Sẽ là Tu La Thành thiếu chủ, Lạc Kim Kỳ Lân cao hứng theo tiếng. Theo sau liền chạy hướng ra phía ngoài mặt. Chủ nhân, ta cũng đi hỗ trợ nhìn Semonser ứng hồng nói xong. Liền hướng tới bên ngoài đi ra ngoài. Tuy rằng hai người không có đánh lên tới. Nhưng chung có một loại nói không nên lời cảm giác áp bách. Tuy rằng không khó chịu, nàng cũng không nghĩ đứng ở nơi đó thừa nhận. Thấy ứng hồng đi ra ngoài, Tạp Lạc Dạ nhíu mày nhìn về phía đế tinh thần, còn không đi, hay là muốn lưu tại ta Tu La Thành. Đế tinh thần nghe vậy, nhíu mày nhìn Tạp Lạc Dạ liếc mắt một cái, trên mặt lạnh nhạt thần sắc hòa hoãn một ít, lại nói như thế nào. Trước mắt người này cũng là Ninh An phụ thân, tương lai cưới Ninh An còn muốn qua hắn này một quan. Hắn ra tới vội vàng. Thần giới bên kia cũng không có chào hỏi, liền sợ Hà Nguyện cho rằng hắn xảy ra chuyện gì mang binh tới Tu La Thành. Đổi làm hắn biết chuyện này phía trước cũng chưa cái gì. Nhưng là hiện tại không giống nhau, Ninh An phụ thân là Tu La Thành thành chủ, cũng liền không có xuất binh tất yếu. Nghĩ đến đây, đế tinh thần mắt lam trung hiện lên một tia không tha. Theo sau nghiêng đầu đối với Tạp Lạc Dạ nói. Nàng liền làm phiền ngươi chiếu cố, ta sẽ thực mau tới tiếp nàng, nghe thế câu nói. Tạp Lạc Dạ nhăn nhăn mày, nói, ngươi có thể không tới tiếp nàng, chê cười, hắn nữ nhi sao lại làm hắn mang đi, đế tinh thần không muốn cùng Tạp Lạc Dạ xả cái gì. Nói một tiếng cáo từ lúc sau liền rời đi, mà Tiêu Yểm làm Ninh An triệu hoán thú, tự nhiên là danh chính ngôn thuận giữ lại. Đương nhiên, đây cũng là đế tinh thần bày mưu đặt kế. Nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh Tiêu Yểm, Tạp Lạc Dạ môi mỏng khẽ mở, là chính ngươi đi ra ngoài, vẫn là ta đem ngươi ném văng ra. Tiêu Yểm nghe vậy, cái trán rớt xuống tam căn hắc tuyến, đến, hắn hiện tại thực lực không bằng người, đành phải nhận mệnh, đôi tay giơ lên cao. Tiêu Yểm nói, ta chính mình đi ra ngoài, dù sao hắn là Ninh An cha. Cũng sẽ không đem Ninh An thế nào. Chờ đến Tiêu Yểm sau khi ra ngoài, Tạp Lạc Dạ bàn tay trắng vung lên, cung điện đại môn liền gắt gao đóng cửa lên, nhìn thoáng qua trên giường hôn mê Ninh An, Tạp Lạc Dạ ở nàng bên người ngồi xuống, theo sau đem tay đặt ở Ninh An trên đầu, trong tay quang mang lập lòe, Tạp Lạc Dạ chậm rãi nhắm hai mắt lại, nhắm mắt lại không bao lâu lúc sau. Một ít hình ảnh liền xuất hiện ở Tạp Lạc Dạ trong đầu mặt. Hừng hực lửa lớn, Ninh An ở hỏa trung tỉnh lại hình ảnh. Hình ảnh chậm rãi biến hóa, đổi thành linh thú núi non. Nàng tìm được đường sống trong chỗ chết cảnh tượng. Lại sau lại, là 10 dặm rừng đào. Chậm rãi, lại biến thành đế đô cửa thành chi chiến. Đế tinh thần ra tay cứu giúp, bị Tu La Thành người đuổi giết. Huyễn Lâm bị thương. Hôn mê bất tỉnh, đế tinh thần không màng chính mình cứu nàng cảnh tượng. Kế tiếp hình ảnh không ngừng thay đổi. Hình ảnh thực mau thay đổi đến Ninh An bị mạnh mẽ chóc hồn phách cảnh tượng. Không một hồi, Tạp Lạc Dạ đột nhiên thu hồi tay. Một đôi mắt tím chung, mang theo mai một hết thảy đau lòng. Mạnh mẽ bị chóc linh hồn, thân thể cùng linh hồn thừa nhận song trọng thống khổ. Mà nàng lại không có hố một tiếng. Tay đột nhiên nắm chặt lại buông ra, thon dài tay thương tiếc vuốt ve thượng Ninh An khuôn mặt. Ma tộc, hắn nữ nhi há dung bọn họ dẫm đạp, nhất định muốn hắn phụng hiến toàn bộ ma tộc tới chuộc tội. Hết chương.